Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4617, trở lại Xích Phượng giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở không gian trong thông đảo, không biết thời gian nờ bọn họ thân mình lại một cái chớp mắt mất đi trọng tâm tại hạ một khắc, rốt cuộc làm đến nơi đến chốn, tái kiến quang minh. Xích Phượng giới, bọn họ lại về rồi. Bên người hoàn cảnh có chút quen thuộc, Khúc Đản Nhi chờ bốn phía nhìn quanh, thực mau, liền nhận ra tới. Này không phải hồ ly nhất tộc sau núi, phía trước, bọn họ còn ở nơi này cùng chân hoàng giới người đại chiến quá một hồi. Hơn nữa, nơi này, trong truyền thuyết đã từng cửu chuyển sống thanh tuyền thủy phát tích địa phương. Cánh rừng vẫn là nguyên lai cái kia bộ dạng, cũng không có bao lớn thay đổi, chỉ là, trong không khí nổi lơ lửng linh khí, rõ ràng so trước kia toát lên. Khúc Đản Nhi trước hết mẫn cảm mà đã nhận ra biến hóa. Thành Thành, nơi này có linh khí. Mặc Liên Thành gật đầu, lại nhìn một chút chung quanh, mới mở miệng nói. Chúng ta trước tìm cáo giả hiểu biết tình huống. Hồ ly nhất tộc cùng Hỏa Loan nhất tộc tố có lui tới. Hỏa Loan bốn quân nếu phát sinh biến cố, cáo giả khẳng định biết. Khúc Đản Nhi chờ tự nhiên đồng ý hắn đề nghị. Đoàn người vừa mới bán ra một bước, người tới người nào. Dám can đảm tư sấm ta hồ ly nhất tộc trọng địa. Bỗng dưng, một tiếng thét to vang lên. Cùng với thét to thanh, bốn phương tám hướng vọt tới động tĩnh. Ngay sau đó, Khúc Đản Nhi đám người cảm giác được có thứ gì ở dưới lòng bàn chân phiên động. Giây tiếp theo, kia đồ vật chui từ dưới đất lên mà ra. Cư nhiên là chôn giấu ở bùn đất dưới đại võng. Bất đồng phương vị, có người dùng sức lôi kéo võng, chính nhanh chóng mà thu về. Liền điểm này chút tài mọn, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Khúc Đản Nhi thanh giật ra cười, nàng đều lười đến động, chỉ lười biếng mà hô thanh. Cẩm Phàn, là, đại nhân, Cẩm Phàn đáp lại, mấy cái linh hoạt thả người nhảy lên, liền đem ẩn núp liên can người chờ cấp bắt được tới, tiểu sơn đôi dường như, ném rơi xuống một bên đi. Đồng thời kia đại võng bị hắn cấp đánh thành mảnh nhỏ. Đang lúc Cẩm Phàn muốn đối tư tung ngang dọc ngã trên mặt đất người xuống tay thời điểm, có người cấp hừng hực mà từ ám giác chỗ chạy ra. Dừng tay, mau dừng tay, nhận thức, là Hiểu Lầm. Hiểu Lầm, người đến là Hồ Lâm. Dĩ vãng một thân bạch y không thấy, trên người ăn mặc một bộ màu lam vải bông. Kia trương phong tao hoa hoa công tử khuôn mặt cởi ra không ít phong lưu, thay thế là vài phần thành thục cùng với mệt mỏi. Hồ Lâm đầy đầu mồ hôi, từ xa chạy tới gần. Mặc công tử, Đản Nhi cô nương, mau mau dừng tay. Là người một nhà, Hồ Lâm, cửu biệt gặp lại, người này gặp mặt phương thức, thật đúng là đặc biệt. Khúc Đản Nhi trêu chọc nói, Hồ Lâm đầy ngập bất đắc dĩ, Đản Nhi cô nương, ta đều như vậy, ngươi còn muốn trào phúng ta. Hắn không có nói giỡn tâm tình, Khúc Đản Nhi tâm thần chợt tắt. Có thể làm xưa nay hi hi ha ha, thiên suy sụp xuống dưới đều có thể dường như không có việc gì làm theo ý mình Hồ Lâm biến hóa như vậy đại, chẳng lẽ là... Xích Phượng giới thật sự đã xảy ra đại sự. Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau, người sau mấy không thể thấy mà gật đầu, sau đó hỏi. Hồ Lâm, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hồ Lâm nhìn kia đôi bị Cẩm Phàn nhất chiêu cấp, giải quyết, hồ ly nhất tộc con cháu, một nửa là kích động, một nửa là bất đắc dĩ nói. Nơi đây không nên ở lâu, các ngươi trở về đến vừa lúc. Ta mong ngôi sao mong ánh trăng. Không tưởng cư nhiên đem các ngươi mong đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau đi theo ta tới. Ta đem các ngươi mang đi tìm lão nhân. Đãi hắn cùng các ngươi nói rõ đi. Hồ Lâm nói chuyện. Không có lộ ra cái gì quan trọng tin tức. Nhưng là, vẻ mặt của hắn cẩn thận. Rõ ràng mà, tràn ngập đề phòng. Phảng phất chung quanh tùy thời sẽ xuất hiện nguy hiểm tập kích giống nhau. Liên tưởng đến vừa rồi bọn họ vừa rơi xuống đất thời điểm liền đã chịu công kích. Khúc Đản Nhi chờ nhíu nhíu mày, không có hỏi lại. 4620, cách chương.